Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, người đường người tàn nhẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đại đường và thuyền Âu Quốc đội tiếp tục đi tới trước. Bất quá lúc này, hình ảnh nhìn như liền có chút lúng túng. Bởi vì thuyền Âu Quốc đội quá ít, cũng chỉ còn lại có 2-3 cái, trên dưới 100 người. Cái này trên dưới 100 người, ngồi một chiếc thuyền thật ra thì đều là đủ, nhưng bọn họ vậy bỏ không được đem không có hư thuyền vứt. Cho nên chỉ có thể cũng cho mang theo. Thuyền Âu Quốc đội lộ vẻ được có chút tiêu điều. Không khí ngột ngạt, Jackson bá tước ở bên trong khoang thuyền. Vẻ mặt thật không tốt, vốn là muốn giáo huấn một ít đại đường, chưa từng nghĩ cuối cùng nhưng là bọn họ hao tổn rất nhiều hơn binh mã. Lớn đường gì chuyện không có, đây thật là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, mà bây giờ, bọn họ chỉ còn lại có như thế một vài người, muốn cùng đại đường đối nghịch, tự nhiên là không thể nào, bọn họ điều có thể làm. Vậy cũng chỉ là ngoan ngoãn đem đại đường thuyền đội cho mang trở về nước. Bất quá Jackson bá tước liền không nghĩ ra. Đại đường làm sao cứ như vậy lợi hại đâu. Bọn họ làm sao liên tại chưa có chết một người người dưới tình huống. Đem độc nhãn long những binh mã kia cho toàn bộ tiêu diệt. Cái này quá điên cuồng à. Thật là không dám tin. Đại đường và thuyền Âu Quốc đội rời đi. Thập Tam Yêu mang binh mã của mình chạy hồi lâu sau, mới rốt cục dừng lại, mà hắn dừng lại sau đó, liền bắt đầu đối với độc nhãn long mắng to lên, không nghĩa khí đồ à, hắn không phải đi chặn lại đại đường thuyền đội liền sao? Hắn chặn lại đâu, thật là đáng ghét à, quá ghê tởm, mắt xem chúng ta liền muốn thành công, kết quả là bị độc nhãn long cho hư chuyện, lần này. Hắn cần phải tìm hắn phiền toái không thể. Người đến, đi điều tra một chút, xem chuyện gì xảy ra. Thập Tam Yêu phân phó một chút, rất nhanh có người ngồi thuyền bè lui đi, mà bọn họ thì tiếp tục hồi mình trên đảo nhỏ. Hai ngày sau, Thập Tam Yêu người đem tin tức cho đưa trở về. Chuyện gì xảy ra, vậy Độc Nhãn Long nói thế nào? Chuyện này... Độc Nhãn Long cần phải cho một cái giải thích mới được. Chẳng qua là, cái đó nghe tin tức người nhưng là lắc đầu một cái. Độc Nhãn Long cũng không nói gì. Cái gì? Hắn đem ta đùa bỡn. Cũng không nói gì. Hắn tin không tin ta trực tiếp diệt hắn. Hỏi thăm tin tức người lúng túng cười một tiếng. Nói, lão đại, không phải cái ý này. Là Độc Nhãn Long chết. Hắn cùng mình người đi chặn lại đại đường thuyền đội, kết quả bị đại đường thuyền đội cho toàn diệt. Hôm nay Độc Nhãn Long đã toàn quân chết hết. Cái gì? Tin tức này so mới vừa rồi còn để cho Thập Tam Yêu khiếp sợ. Vậy Độc Nhãn Long 4-500 binh mã đâu? Làm sao có thể toàn quân chết hết? Như là đại đường cũng có hao tổn. Độc Nhãn Long toàn quân chết hết. Hắn còn chưa thấy được có cái gì. Có thể xem ngày đó tình huống, quân đường căn bản cũng không có chút nào hao tổn mà. Loại chuyện này, Độc Nhãn Long cũng có thể toàn quân chết hết. Nghĩ tới những thứ này, Thập Tam Yêu nhất thời khắp cả người phát rét. Có chút hối hận mình tại sao liền trêu chọc bọn họ. Nhưng ngay sau đó lại có điểm vui mừng mình không có đối với lên đại đường thuyền đội à. Nếu không chết nhưng chính là hắn, mà không phải là Độc Nhãn Long. Cái này đại đường thuyền đội, không dám tùy tiện đụng à. Quá nguy hiểm, phân phó, sau này gặp đại đường thuyền đội, nhất luật cho đi. Độc Nhãn Long bị đại đường diệt hết tin tức rất nhanh ở eo biển Thập Ngũ Lục. Truyền ra, nơi này những hải tặc kia đối với đại đường kiêng kỵ lập tức sâu hơn. Đại đường khích lệ ra biển. Cho nên những năm này, ra biển thuyền đội có rất nhiều. Những thuyền này đội có cũng không phải là người một nhà thuyền đội, mà là rất nhiều hơn nhà thuyền đội liên hiệp với nhau. Như vậy, coi như ở trên biển gặp nguy hiểm gì, bọn họ cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, vượt qua cửa ải khó. Nếu như chỉ có một nhà mấy chiếc thuyền, sợ rằng gặp phải nguy hiểm sau đó, năng lực tự cứu cũng không có. Hơn nữa, nhiều người nói, làm ăn cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Cho nên tại đại đường, các loại thuyền đội liên minh giống như măng mọc sau cơn mưa giống vậy xuất hiện. Mà đây chút liên minh thành viên, một cái liên minh hơn phân nửa đều là một chỗ, thậm chí là một cái người trong thành. Bọn họ lẫn nhau bây giờ quen thuộc rõ ràng, gặp chuyện gì vậy dễ dàng câu thông. Trong đó, Giang Nam Thuyền Bang chính là tương đối nổi danh một cái thuyền đội liên minh. Cái này thuyền đội có đại khái 100 chiếc thuyền lớn. Ra biển thời điểm là hết sức cuồn cuộn. Thuyền của bọn họ đội hiện nay ngay tại trên biển đi. Trước mặt chính là eo biển Thập Ngũ Lục, mà bọn họ cách eo biển Thập Ngũ Lục rất gần thời điểm. Toàn bộ thuyền đội liên minh mấy cái đại lão tụ tập ở một nơi. Một khi cần thương nghị một ít chuyện thời điểm, bọn họ những người này thì biết tụ tập chung một chỗ tiến hành thương nghị. Chư vị, trước mặt chính là eo biển Thập Ngũ Lục, vượt qua cái này phiến eo biển là có thể đến chúng ta mục đích. Chẳng qua là cái này eo biển Thập Ngũ Lục hải tặc mọc tùm. Nếu như gặp phải hải tặc, tình huống coi như không ổn. Chẳng qua là nếu như chúng ta không đi eo biển Thập Ngũ Lục thì phải lượn quanh đường, cái này chỉ sợ ở trì hoãn nửa tháng thời gian. Như thế nào chọn lựa? Ta muốn nghe một chút ý của mọi người gặp. Người nói chuyện là thuyền đội liên minh minh chủ Đỗ Bạch Sinh. Hắn ở thuyền đội bên trong rất có uy vọng, đồng thời cũng là rất có thực lực một người. Mà thực lực này bao gồm hắn tài sản, vậy bao gồm hắn có thuyền bè số lượng, mọi người đối với hắn đều là hết sức nhận đồng. Hắn như vậy mở miệng sau đó, mọi người liền bắt đầu nói, cái này eo biển Thập Ngũ Lục cường đạo hết sức kho hàng à. Trước chúng ta đại đường có một cái thuyền đội đi ngang qua, liền bị đoạt, tên kia, vậy hải tặc hung tàn à, bị cướp liền sau đó, coi như mất cả vốn. Đúng vậy, coi như trì hoãn nửa tháng thời gian, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Ở trên biển đi, trọng yếu nhất chính là muốn ổn thỏa à. Chúng ta phải ổn thỏa. Không sai, không sai, chúng ta trên thuyền này đồ giá trị con người cũng đều không thấp. Nếu như bị đoạt, chúng ta trở về tuy chưa đến nỗi táng ra bại sản, nhưng cũng không xê xích gì nhiều à. Chúng ta cũng đều là đem vốn gốc cho đặt lên. Ngoặc kép, người phản đối rất nhiều. Không có cách nào, người làm ăn mặc dù thích mạo hiểm, thế nhưng cũng có rất lớn lời mới được. Hôm nay cũng không có rất lớn lời, vậy bọn họ cần gì phải mạo hiểm? Dù là trì hoãn nửa tháng thì như thế nào? Chẳng qua là có người phản đối, cũng có người cảm thấy hẳn thông qua eo biển Thập Ngũ Lục. Chư vị, nửa tháng thời gian ở trên biển xác thực không tính là rất dài, nhưng nếu là có thể sớm một chút đem hàng hóa rời tay, chúng ta vậy yên tâm hơn không phải? Hơn nữa, chúng ta không thiếu hàng hóa đều không nghi thời gian dài gìn giữ. Nếu như trì hoãn thời gian dài, sợ là chúng ta cũng sẽ mất cả vốn. Đúng vậy, eo biển Thập Ngũ Lục có hải tặc thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ không được? Không sai, những thứ khác con đường chỉ sợ cũng không an toàn. Ta nghe nói nếu như đường vòng mà nói, chúng ta đi con đường kia rất dễ dàng liền sẽ gặp sóng thần à. Vậy sóng thần càng không dễ dàng ứng đối. Những hải tặc kia dẫu sao vẫn là người phải không? Hai bên rất nhanh liền tranh dùm beng. Có người cảm thấy hẳn qua eo biển Thập Ngũ Lục, có người cảm thấy hẳn lượn quanh đường. Hai bên ồn ào có chút không thể tách rời ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https